bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, đệ 9 chương, cấp trường đông nơi sơ trung bởi vì quá kém. Trong trường học lưu manh cũng nhiều, vườn trường bá lăng sự kiện càng là nhìn mãi quen mắt. Cấp trường đông rất tinh thần đĩnh tú khí một cái tiểu hỏa nhi. Trước kia thành tích cũng không tồi. Không biết như thế nào đã bị trong trường học du thủ du thực theo dõi. Sau lại biết hắn còn ở tại viện Phúc Lợi, là cái cô nhi, liền dứt khoát không có ngăn cản mà khi dễ hắn. Sơ nhất sơ nhị thời điểm hắn vẫn là nén giận trạng thái. Căn cứ nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, hắn không nghĩ làm lão viện trưởng nhọc lòng, có thể nhẫn liền nhịn. Nhưng hắn nhẫn nại làm đám kia ác bá càng thêm làm trầm trọng thêm monster cấp trường đông thường. Xuyên bị đánh, bị đoạt vốn dĩ liền không có nhiều ít ăn cơm tiền. Còn bị quấy dày đến căn bản vô tâm học tập, thành tích mỗi huống ngày sau. Ác bá ở vườn trường rất có thế lực, hoành hành ngang ngược, gia trưởng dung túng, trường học mặc kệ, không ai có thể quản được bọn họ. Cấp trường đông thậm chí nếm thử quá báo nguy. Nhưng đối phương cũng là vị thành niên trừ bỏ phê bình giáo dục cảnh sát cũng quản không được quá. Nhiều, báo nguy còn đối trường học thanh danh mang đến mặt trái ảnh hưởng. Cấp trường đông ngược lại đã chịu xử phạt, tới rồi sơ tam ủy khuất mà lại tuyệt vọng cấp trường đông đã vô tâm dốc lòng cầu học. Hắn bị buộc đến tàn nhẫn, có một ngày lại bị đám kia lưu manh đổ dược tiền thời điểm liền ra tay đem kia hai người đánh. Ác bá nhóm chưa từng nghĩ đến hắn sẽ đánh trả, sống núi như vậy kết hạ, sau lại cấp trường đông bị người hung hăng giáo huấn một đốn. Nằm hơn 10 ngày đều không có đi học, bởi vì ảnh hưởng quá mức nghiêm trọng, trường học lúc này mới thoáng coi trọng nổi lên việc này. Đáng giận bá nhóm thành thật không được bao lâu, cũng liền ngừng nghỉ một tháng đi, này không lại đã tìm tới cửa, buồn cười. Này còn có hay không thiên lý? Diêm Hàn nghe xong một đám hài tử ngươi một lời ta một ngữ tự thuật. Chỉ là nghe hắn đều cảm thấy nghẹn khuất. Đi, chúng ta đi xem monster, Diêm Hàn nói. Đôi mắt đi theo ở trong sân băn khoăn một vòng. Cuối cùng đem thực thụ dùng tiểu sẻng sao vào trong tay. Mấy cái tiểu thiếu niên đi theo phía sau hắn. Ly thật xa liền nghe thấy tường viện ngoại có người đang mắng. Cấp trường đông ngươi cái này túng bức, mau ra đây, sân mấy cái tiểu hài nhi này ép lôi kéo không cho cấp trường đông đi ra ngoài. Bên ngoài tiếng mắng càng sâu, cấp trường đông ngươi cái này tiểu túng hóa hôm nay nếu là không dám ra tới về sau cũng đừng ra tới. Nếu là lại làm ta ở trong trường học thấy ngươi, xem ca nhi mấy cái không đánh gãy chân của ngươi, cấp trường đông cũng là bị này nhóm người bước cho cùng đường. Hắn đã nghẹn khuất suốt 3 năm, dù sao sớm muộn gì đều là vừa chết, không bằng cùng này nhóm người liều mạng. Hắn ném ra mọi người, đi nhanh tiến lên, đem cửa hậu viện thượng môn xuyên đẩy ra, mới vừa lôi kéo khai đại môn, chỉ tới kịp nhìn thấy bên ngoài đen nghìn nghịt vây quanh một vòng nhi người. Hắn liền bị người lôi kéo sau vạt áo nhi cấp kéo trở về. Nhỏ hẹp cửa sau trước. Diêm Hàn đem sẻng quang mà một chút xử trên mặt đất. Một mình đứng ở nơi đó. Chậm gì gì hỏi, này chuyện gì xảy ra a? Bị hệ thống kỹ năng thêm thành mặt mày thập phần xinh đẹp tinh xảo. Liếc xéo đối diện nhi biểu tình nhưng thật ra lộ ra một cổ tử hàn ý cùng sát khí. Hắn còn ăn mặc ngày hôm qua quần áo trên người. Hai cái đùi tùy ý tách ra đứng. Một tay cắm túi tư thế ập vào trước mặt tràn đầy cuồng dã cùng không kềm chế được. Phối hợp thượng xinh đẹp có chút quá phận tướng mạo, trong lúc nhất thời lại có chút sống mái khó phân biệt. Diêm Hàn đột nhiên xuất hiện làm đối diện nhi nhân xinh xinh ngây ngẩn cả người. Qua hơn nửa ngày, mới có một người lén lút mà hướng bọn họ cầm đầu người hỏi. Lão đại, này con mẹ nó là nam nhân vẫn là nữ nhân? Này đám người tướng mạo đều thập phần non nớt, tuổi đều không kịp cấp trường đông, cầm đầu chính là Dương Tử Huy, hắn để lại cái phi cơ đầu, một thân xã hội người trang điểm, trong tay cầm đem khảm đao, thoạt nhìn một thân mỹ khí, nhưng bộ dáng lại bán đứng hắn, không khỏe có điểm buồn cười. Nhưng có đôi khi, tiểu hài tử ác mới là thật sự ác. Cấp trường đông cũng là vận khí không tốt. Hắn bởi vì thấu không đồng đều học phí duyên cớ trễ một năm học. Sinh sôi quán tượng này giúp ác bá. Dương Tử Huy là 19 trung mỗ lãnh đạo cháu trai. Hắn đánh người trường học chỉ biết cho hắn sát mông đánh yểm trợ. Thời gian dài tự nhiên hoành hành không cố kỵ. Bên người cũng tụ tập nhất bang vui cùng hắn hỗn tiểu đệ. Mà cấp trường đông chính là bọn họ tập thể khi dễ mục tiêu. Dương Tử Huy bị Diêm Hàn biểu tình sở nhiếp, lại đoán không ra hắn thân phận. Trong khoảng thời gian ngắn trong lòng vẫn là có vài phần nhút nhát. Nhưng tiểu đệ trước mặt đại ca như thế nào có thể nhận túng? Hơn nữa bọn họ còn có nhiều người như vậy. Dương Tử Huy thực mau tìm về ngày xưa tự tin cùng ương ngạnh. Hắn đánh giá Diêm Hàn một phen, nói, quản hắn là nam vẫn là nữ, tám phần là cái bất nam bất nữ nhân yêu. Uy, người mẹ nó biết người chán ai nói đâu sao? Nhanh lên cấp lão tử làm, câu nói kế tiếp chưa nói xong, đứng ở cửa Diêm Hàn đã động. Dương Tử Huy chỉ thấy một đạo bóng ma rơi xuống, theo bản năng cầm đao tưởng chắn. Nhưng Diêm Hàn sức bật thật tốt, hắn đã sớm đoán trước tới rồi đối phương động tác, tiện tay dùng sảnh chặn hắn đao, quét ngang một chân, trực tiếp đem Dương Tử Huy đá bay đi ra ngoài. Vững vàng rơi xuống đất, Diêm Hàn trong mắt sát khí càng tăng lên. Hắn mắng, hôm nay liền mẹ nó cho các ngươi biết biết lão tử rốt cuộc là nam vẫn là nữ. Một hồi chiến đấu kịch liệt ở rách nát trong hẻm nhỏ khai hỏa. Dương Tử Huy các tiểu đệ các mang theo vũ khí, hai ba cái cầm quản chế, đao cụ, còn lại người tắc mang theo ném côn, nhưng cũng không có cái gì tác chiến kinh nghiệm. Diêm Hàn chỉ dùng một phen sẻng liền chụp đổ vài cái. Hắn trước kia thân thể tố chất liền rất hảo, lại so thế giới này tiểu hài tử tháo đến nhiều, cơ hồ là một đường đánh nhau lớn lên, bằng không trước kia khóe mắt thượng cũng sẽ không có một đạo đại sẹo. Hiện tại hơn nữa hệ thống tặng kèm thân kiều thể nhuyễn kỹ năng. Cương nhu đồng tiến, Diêm Hàn trở nên so trước kia càng thêm linh hoạt. Có người cầm đao lại đây thọc hắn. Không quan hệ hắn có thể lộn nhào. Có người dùng ném côn kén hắn. Không quan hệ hắn có thể dạng thẳng chân nhi. Ở Diêm Hàn một hồi thế công hạ vừa mới kiêu ngạo ương ngạnh người đều biến thành thái kê. Vốn dĩ cấp trường đông bọn họ thấy Diêm Hàn bên này đánh nhau rồi. Đều sôi nổi muốn bắt vũ khí tới hỗ trợ, nhưng đều bị Diêm Hàn cấp trấn trụ. Trường hợp thập phần hỗn loạn, Diêm Hàn tiết tấu nắm chắc đến lại tương đương hảo. Một cái đánh mấy cái cũng không có vấn đề gì. Thực rõ ràng bọn họ gia nhập cũng giúp không được gấp cái gì. Tương phản còn rất có thể sẽ làm trở ngại chứ không giúp gì. Chỉ chốc lát sau công phu Diêm Hàn đã kết thúc trận chiến đấu này. Dương Tử Huy các tiểu đệ có một cái là một cái. Đều bị hắn đánh chạy. Cái thứ nhất bị đá phi Dương Tử Huy lại còn không có chạy. Hắn toàn thân đều là thổ. Đảo cũng muốn chạy. Chính là ôm bụng dẫy dụa nửa ngày cũng không có thành công đứng lên. Diêm Hàn một lần nữa đem sảnh hướng trên mặt đất một xử. Chậm gì gì lắc lư bước chân đi đến Dương Tử Huy trước mặt. Đón đối phương hoảng sợ cùng phẫn nộ biểu tình, hắn không lưu tình chút nào mà duỗi tay bắt được hắn một đầu lông gà dường như tóc. Cưỡng bách hắn ngẩng lên đầu tới cùng chính mình đối diện. Nếu là lại làm ta thấy ngươi tìm nơi này đầu người phiền toái. Bất luận cái gì một người, chẳng sợ một lần. Ta đều phải ngươi ăn không hết gói đem đi, Diêm Hàn không có gì cảm tình mà lạnh giọng nói. Quá phận y lệ dung mạo giống như trên đời mỹ lệ nhất mạn đà la hoa. Hắn lúc này liền tóc ti đều không có loạn thượng một cây nhi. Nơi trốn lộ ra tinh xảo xinh đẹp, lại cố tình gọi người liên tưởng đến khủng bố cùng tử vong. Trên đời này có một loại người chính là như vậy. Hắn cười khẽ một chút đều sẽ gọi người tâm tình rộng rãi. Hơi hơi thúc một chút mày liền sẽ lệnh nhân tâm sinh thương tiếc. Thịnh nộ là lúc, thiên lại có thể khiến người kinh sợ đến cả người run rẩy. Dương Tử Huy đầu tiên là bị hắn đánh ngốc, đi theo lại bị hắn đe dọa. không chỉ có hắn bị dọa tới rồi, ngay cả cấp trường đông bọn họ cũng đại khí cũng không dám ra một cái. Run run rẩy rẩy Dương Tử Huy nói, ngươi thật to gan, dám đe dọa ta, có loại ngươi liền đánh chết ta. Ta muốn báo nguy bắt ngươi, ta muốn cho ngươi ngồi tù. Diêm Hàn đẹp đôi mắt nhíu lại, bên môi đột nhiên nở rộ ra một cái mỉm cười. Này ngươi nhưng thật ra nhắc nhở ta, hắn buông ra Dương Tử Huy đầu tóc. Sửa nắm cổ áo, đem người không khỏi phân trần mà nhắc lên, đem chính mình ở hắn trên quần áo lưu dấu giày nhi vỗ rớt. Lại giúp hắn sửa sang lại một chút hỗn độn quần áo. Diêm Hàn cười, lộ ra thân thiết khả nhân một mặt, dùng vô tội ngữ khí nói, ta nhưng không đánh ngươi nga, nhiều người như vậy nhìn. Ngươi đừng oan uổng người tốt, Dương Tử Huy, ngoặc kép, cấp trường đông, ngoặc kép, biến sắc mặt so phiên thư còn nhanh, ban ngày ban mặt trợn mắt nói dối cùng với nói dối đều không chuẩn bị bản thảo nói đều là hắn. Đi, ngươi cho ta chờ, không có kiềm chế Dương Tử Huy như cũ kiên cường không đứng dậy. Tuy rằng thả tàn nhẫn lời nói, nhưng vẫn là xoay người liền chạy. Giờ này khắc này hắn bên người đã không có một bóng người. Đủ thấy hắn đám kia tiểu đệ ngày thường đều là chút cái gì mặt hàng. Tiểu lão đệ cúi chào a, Diêm Hàn hướng về phía hắn bóng dáng phất phất tay cánh tay. Sau lại xách một tiếng, thật là phiền toái, hắn mọi nơi nhìn, đem đánh nhau dấu vết nhất lau đi sau mới xoay người đi vòng vèo. Thành công che giấu hết thảy. Lại không biết từ hắn vừa mới động thủ kia một khắc bắt đầu. Hắn hành vi đều lọt vào một người trong mắt. Kiến Lộc, ngươi đang xem cái gì à? Cung Ngọc Tuyết không phải thực minh bạch đã xảy ra cái gì? Vừa mới nàng vừa mới nhìn thấy tới chỗ này đưa các loại đồ dùng sinh hoạt Lâm Kiến Lộc. Liền nghe người ta nói sau hẻm có người đánh nhau. Nàng đánh nhau giá cũng không cảm thấy hứng thú. Trong lòng ẩn ẩn có điểm mâu thuẫn cùng chán ghét, nhưng Lâm Kiến Lộc nói đi xem, nàng cũng chỉ hảo đi theo đi. Sau đó nàng liền thấy một cái ăn mặc màu đỏ áo hút đi rất gầy nam nhân cùng một đám người. Đánh lên, trường hợp rất bạo lực, Cung Ngọc Tuyết còn bị dọa đến kêu sợ hãi một tiếng. Chính là không có người chú ý tới nàng, Lâm Kiến Lộc đôi mắt không chớp mắt mà nhìn nam nhân kia. Đó là cái nam nhân đi, tuy rằng quá phận gầy ốm chút, bằng không sức lực như thế nào sẽ như vậy đại, nhẹ nhàng liền đem 7-8 cái tên côn đồ chế phục. Còn có thể chuyện trò vui vẻ, Cung Ngọc Tuyết cũng không rõ này có cái gì nhưng Simon sơ thẳng đến cái kia ăn mặc áo hút đi nam. Nhân xoay người, nàng lại nhịn không được nho nhỏ mà kinh hô một chút. À, như vậy xinh đẹp người. Thật là cái nam nhân, nàng đột nhiên có chút hoài nghi, nhưng nếu là nữ sinh nói, kia cả người bí khí cùng lệ khí, phải trải qua quá gì đó nữ sinh mới có thể biến thành như vậy. Cung Ngọc Tuyết còn hãy còn lâm vào khiếp sợ giữa, cái kia khoảnh khắc nàng bên cạnh Lâm Kiến Lộc đột nhiên xoay người. Bước ra chân dài liền rời đi, Lâm Kiến Lộc vừa đi một bên lấy ra di động gọi điện thoại. Uy. Thạch thúc thúc, là ta, là cái dạng này, ta phụ thân không phải vẫn luôn đều ở giúp đỡ một cái viện phúc lợi sao? Ân đối, chính là cái kia cô nhi viện, ta vừa mới lại đây phát hiện có một đám du côn tên côn đồ thường xuyên tới tìm nơi này hai tử phiền. Toái, nhìn dáng vẻ những người đó cũng là học sinh, ân là, kia phiền toái ngài, thạch thúc thúc tài kiến, Lâm Cung hai nhà cũng coi như là thế giao. Cung Ngọc Tuyết biết hắn trong miệng thạch thúc thúc là thị cục công an cục trưởng. Nàng xem Lâm Kiến Lộc ánh mắt càng thêm sùng bái cùng mê luyến. Lâm Kiến Lộc mỗi cách 2 tuần đều sẽ tới trong cô nhi viện đưa một đám đồ vật. Hoặc là đồ ăn hoặc là đồ dùng sinh hoạt. Cung Ngọc Tuyết là đã biết chuyện này mới chạy tới nơi này đương người tình nguyện. Hắn đãi nhân luôn luôn lạnh nhạt. Chỉ có ở chỗ này tương ngộ hắn mới vui cùng chính mình nói 2 câu lời nói. Cung Ngọc Tuyết thoáng nắm chặt nắm tay. Nàng tưởng quý trọng này khó được một chỗ cơ hội, là lúc vừa muốn mở miệng nói chuyện điện thoại xong Lâm Kiến Lộc lại xoay người đi rồi. một ánh mắt đều không có để lại cho nàng. Lâm Kiến Lộc tìm được rồi lão viện trưởng, cùng nàng mượn người tình nguyện Đăng Ký Minh nhìn kỹ liếc mắt một cái. Đăng Ký Minh tề giống nhau đều sẽ không đối ngoại lộ ra. Nhưng Lâm gia đánh viện phúc lợi tổ chức bắt đầu liền vẫn luôn ở giúp đỡ bọn họ. Lâm Kiến Lộc đã không xem như người ngoài, đọc nhanh như gió, ở Đăng Ký Minh tế thượng nhìn lướt qua Lâm Kiến Lộc liền tìm tới rồi cái tên kia. Nhan Harmony hắn quả nhiên không nhận sai người, cho nên hắn vì cái gì ở chỗ này. Hoa Nga, vừa mới đánh nhau thời điểm kia mấy cái động tác, tuy rằng không phải sách giáo khoa thức tiêu chuẩn động tác, lại ngoài ý muốn có hiệu quả, ngươi thật nên lục xuống dưới. Lâm Kiến Lộc trong đầu có một đạo thô ếch giọng nam nói. Lâm Kiến Lộc trầm mặc, không có lý kia nói ồn ào thanh âm ni, nhưng thanh âm kia lại nhắc nhở hắn. Giờ phút này hắn mãn đầu vẫn là vừa mới người kia gầy ốm thân hình cùng tràn ngập dã tính tấn mãnh. Động tác, chúng nó giống trước tiên bị thu tiến băng ghi hình giống nhau. Có thể tùy ý điều lấy. Giờ phút này chính vô hạn tuần hoàn mà ở hắn trong đầu lặp lại truyền phát tin. Lâm Kiến Lộc ở tự hỏi, hắn bốn phía bầu không khí tự động lâm vào một mảnh trầm tĩnh giữa. Lâm Kiến Lộc lấy mắt thường khó có thể phân biệt độ cung hơi hơi nhấp nổi lên môi. Chỉ có gặp gỡ nan đề, đang đứng ở trầm tư trạng thái thời điểm hắn mới có loại này theo bản năng động tác. Đại não cấp tốc chuyển động một giây. 2 giây, 3 giây, 3 giây đồng hồ qua đi, hắn lẩm bẩm tự nói mà nói, bao trừ bẩm sinh nhân tố tác dụng, y nàng thân hình, cốt cách cơ cơ bắp hàm lượng cùng kích thích tố trình độ. Có thể sinh ra cái loại này sức bật xác suất là bao lớn? Ngoặc kép, ngươi lại đang nói loại này liền ta đều nghe không hiểu nói, trong đầu thanh âm thống khổ mà nói. Lâm Kiến Lộc lại hoàn toàn nghe không thấy giống nhau, tiếp tục suy đoán, nữ tính phổ biến không kịp nam tính chiếm hữu thân thể cùng lực lượng ưu thế. Cho nên ra chiêu thói quen, xuống tay góc độ chờ nhiều sẽ có điều bất đồng, cứ việc thân thể tương đương mềm mại, nhưng một người nữ sinh tuyệt đại đa số thời điểm ra tay đều lấy nam tính phương thức cậy mạnh chế. Địch xác suất lại có bao nhiêu đại? Trong đầu thanh âm họa nổi lên dấu chấm hỏi, ngoặc kép chấm hỏi, Lâm Kiến Lộc hơi hơi nhấp khởi môi dần dần phóng nhẹ nhàng. Cuối cùng thế nhưng diễn biến thành một cái nhợt nhạt tươi cười. Hắn nói, có điểm ý tứ, hết chương.